Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 245, Tường Vân chợ hoa, 8, Cố Hề Lịch muốn chờ lão bản nương sau khi ra ngoài. Lại vào nhà nhìn xem, nếu lão bản nương không ra đi, nàng liền phải nghĩ biện pháp làm lão bản nương rời đi. Trước mắt nàng còn không nghĩ muốn cùng lão bản nương sinh ra xung đột. Đảo không cần là đánh không lại lão bản nương, chỉ là trước mắt nhân thiết, thiệt tình không thích hợp động thủ. Kết quả nàng vận khí không tồi, lão bản nương thực mau liền rời đi. Cố Hề Lịch tay chân lanh lẹ chui vào trong phòng, chạy trốn bay nhanh, quải trượng thành cái bài trí, hoàn toàn không dùng được, động tác hảo lưu loát. Toàn không giống như là lão thái thái. Mạc Dư đuổi kịp nàng thế nhưng yêu cầu chạy chậm hai bước. Mạc Dư lòng nghi ngờ sâu đậm, nghi hoặc cũng từ trong mắt mặt để lộ ra tới. Cố Hề Lịch rõ ràng thấy, lại làm bộ nhìn không thấy. Trong chốc lát là cái suy yếu lão thái thái. Nhiều đi một chút lộ liền thở hồng hộc, còn muốn thường thường dừng lại nghỉ ngơi. Trong chốc lát lại thân thủ mạnh mẽ, linh hoạt đến không phải cái 70 hơn tuổi lão nhân. Khác ai trên người, ai đều sẽ hoài nghi. Người cùng người chi gian, không quen thuộc thời điểm sẽ sinh ra hoài nghi thực bình thường. Yêu cầu nhiều lần thử mới có thể đủ gia tăng hiểu biết đối phương. Cửa hàng bên trong chỗ nào mùi máu tươi nặng nhất, liền hướng nơi nào chạy. Cố Hề Lịch biểu hiện đến như là đối cái này cửa hàng rất quen thuộc giống nhau. Xông thẳng hướng mà liền hướng bên trong đi, còng đều không mang theo quải một cái, kéo ra một phiến môn, cay mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt, huân đến người đôi mắt đều không mở ra được, chính là loại này hương vị, cùng giống nhau mùi máu tươi còn có một chút bất đồng. Càng xú, nếu cửa này không có đóng lại, Cố Hề Lịch từ lần đầu tiên tiến trường lợi nghề làm vườn bắt đầu chờ có thể phát hiện không đúng rồi. Chính là bởi vì môn đóng lại, đại bộ phận khí vị đã bị che giấu. Mạc Dư ấn hạ chốt mở, bang, một thanh âm vang lên, đen như mực nhà ở trở nên sáng sủa lên, trên vách tường cơ hồ tất cả đều là màu đỏ đen vết máu. Thấy không rõ tường giấy nguyên lai nhan sắc, một khối trần trụi nửa người trên trắng bệch thi, thể quỳ rạp trên mặt đất, còn ở không ngừng chảy ra màu đỏ đen máu. Dựa theo trong phòng huyết lượng, hắn đã sớm hẳn là không huyết nhưng chảy, cố tình hắn giống như là cá nhân hình vòi nước giống nhau. Chốt mở không đóng lại, liền tiếp tục ào ào nước chảy, Cố Hề Lịch không có nhìn thấy hắn thời điểm, liền suy đoán hắn là xe vận tải tài xế. Phía trước được đến manh mối đều cùng xe vận tải tài xế có liên hệ. Không đạo lý hiện tại lại xuất hiện một khối người xa lạ thi thể. Phong linh lĩnh vực cũng là có logic, nếu là không có logic, cho dù là Cố Hề Lịch, cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cố Hề Lịch đem thi thể lật qua tới, đây là một cái mày rậm mắt to, có râu quai nón nam nhân, hắn trên trán sưng rất lớn một cái bao, đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là chết như thế nào. Trừ lần đó ra, hắn ngực bị vũ khí sắc bén mổ ra, Mạc Dư mặt không đổi sắc, tâm không nhảy vươn tay đi đào, còn đi phiên bên trong vân ra xem mơ siêu trái tim không thấy, bởi vì trái tim đã bị hắn thê tử ăn. Luôn nha, cái này không phải trọng điểm là tài xế đã ở chỗ này, xe vận tải chìa khóa lại ở nơi nào. Mạc Dư đem tài xế trên người lục soát cái biến, không thấy chìa khóa bóng dáng. Cố Hề Lịch nhìn hắn tìm tòi xong rồi, mới tại đây gian không lớn trong phòng tìm kiếm mơ siêu. Cố Hề Lịch tìm đồ vật năng lực không cần phải nói, đã sớm bị này đáng chết phong linh lĩnh vực rèn luyện ra tới. Tìm manh mối cũng không chỉ là mỗi một thứ đều phải nhìn đến, còn muốn phân rõ ra như vậy đồ vật có hay không giá trị. Cố Hề Lịch từ tủ quần áo bên trong trường ra một cái màu đỏ bỉ ngạn hoa vòng cổ. Phủng ở trong tay mặt đoan trang một trận, sau đó bỏ vào trong túi, đầu ngón tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, là bạch cây đậu, như vậy ngốc tại trong túi mặt, khẳng định là sẽ cảm thấy nhàm chán, Bạch cây đậu không xảo không nháo. Cố Hề Lịch ngược lại có chút thương tiếc hắn. Ngón út đầu nhẹ nhàng đi phía trước duỗi. Sờ sờ bạch cây đậu mềm bụng. Tuy rằng nhìn không tới. Nhưng nàng biết bạch cây đậu nhất định đang cười. Mạc Dư, nãi nãi, người mau tới đây xem. Nguyên lai là tài xế tiên sinh cánh tay nội sườn có một cái hình xăm. Bị hắn phát hiện, 6-7 đóa bỉ ngạn hoa xuyến thành một cái vòng hoa dạng đồ án. Diễm lệ bức người, không phải cái loại này đã văn thật lâu, mà là thực mới mẻ thực tươi đẹp nhan sắc. Cố Hề Lịch xem một cái liền rời đi ánh mắt, thấy không rõ, Mạc Dư, ngài ngồi xổm xuống xe mơ siêu. Cố Hề Lịch thở dài. Tiểu tử, người không rõ một cái lão gia hỏa ngồi xổm xuống đi lại đứng lên có bao nhiêu lao lực, Mạc Dư. Ngoặc kép, ta cảm thấy cái này đồ án hẳn là có đặc thù hàm nghĩa. Không chuẩn cùng chìa khóa xe có quan hệ, Cố Hề Lịch. Cho nên ngươi nhìn ra nó hàm nghĩa không có đâu. Mạc Dư, tạm thời còn không có. Cho nên muốn thỉnh ngài cũng nhìn một cái, Cố Hề Lịch còn ở tìm manh mối đâu. Nghe vậy nheo lại đôi mắt, lại hướng bên này nhàn nhạt quét liếc mắt một cái. Ta xem không có gì đặc biệt, Mạc Dư. Ngài căn bản không nghiêm túc xem mơ siêu, Cố Hề Lịch. Không phải ta không xem. Ta là cảm thấy ngươi đại kinh tiểu quái. Nam nhân văn hoa lại không phải cái nhiều hiếm lạ sự tình. Ngươi cố tình nói nó có hàm nghĩa. Có thể cái gì hàm nghĩa? Còn không phải là bỉ ngạn hoa sao? Này từng nhà cửa hàng liền đều không có. Lại đều có bỉ ngạn hoa. Còn dưỡng nhiều như vậy. Không chuẩn bỉ ngạn hoa ở chỗ này chính là một loại đại biểu tình yêu đóa hoa đâu. Kia văn ở trên tay có cái gì kỳ quái? Người văn nhân gia sẽ cảm thấy ngươi kỳ quái sao? Dù sao ta lão nhân gia sẽ không? Nói đến nói đi, dù sao nàng chính là không muốn lại đây xem một cái. Mạc Dư, ngài chính là không muốn xem mơ siêu, người này tiểu tử. Vì sao thế nào cũng phải kêu ta lão nhân gia xem? Người nếu cảm thấy có cái gì không đúng, liền nói trong đó không thích hợp địa phương. Ta già rồi, tiếp thu tân sự vật tương đối chậm, không bằng các ngươi người trẻ tuổi biết được nhiều. Nhìn cũng vô dụng, Mạc Dư, ngài phía trước cũng không phải là nói như vậy. Ngài nói ngài số tuổi so với ta đại, tầm mắt so với ta quảng tới, Cố Hề Lịch thẳng khởi eo. Cười tủm tỉm hỏi Mạc Dư, người vì cái gì phi làm ta xem a? Mạc Dư trên mặt thần sắc bất biến, như cũ là bất đắc dĩ chiếm đa số. Lại có vài phần không rõ ràng bao dung, ngài vì cái gì chính là không muốn xem a? Cố Hề Lịch hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, lão thái thái như vậy cáu kỉnh là thực bình thường sự tình. Thường thường liền phải tới một lần, nhưng Mạc Dư luôn luôn là thực theo nàng, lần này khó được sinh khí, thế nhưng không hống lão thái thái, nhất thời không khí lạnh đến đình trệ. Hai người từng người ở phòng lo chính mình tìm tòi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Hề Lịch vẫn luôn có chú ý cửa. Đề phòng lão bản nương tùy thời sẽ trở về. Kết quả lão bản nương xuất hiện ở cửa thời điểm. Nàng vẫn là hơi kinh hãi. Bởi vì lão bản nương là không hề dự triệu bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nãi nãi, Mạc Dư cũng nhìn đến lão bản nương. Nàng đứng ở cửa. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hai người, phản ứng lại đây lúc sau, Mạc Dư lập tức che ở Cố Hề Lịch phía trước, nãi nãi, ta một hồi dẫn dắt rời đi nó, người hướng lên trên mặt cái kia phố chạy, ngàn vạn đừng quay đầu lại, Cố Hề Lịch quyết đoán gật đầu. Hảo, Mạc Dư, ngoặc kép, dựa theo kịch bản, lúc này chẳng lẽ không nên lừa tình một phen, người cảm động đâu, bị cậu ăn luôn lạp. Lão bản nương cứng đờ xả một xả khóe môi, không nói một lời hướng hai người đi tới, nàng trong mắt tham lam là như vậy rõ ràng, mục tiêu cũng đã không phải trên mặt đất thi thể, mà là đứng ở trong phòng hai người, Mạc Dư cắn răng đá hướng lão bản nương, đem nàng đá đến lui ra phía sau hai bước, nãi nãi, ngươi chạy mau, lúc này, một bàn tay bắt lấy Cố Hề Lịch mắt cá chân. Mạc Dư đầy mặt đều là lo lắng, trong mắt tất cả đều là lo lắng, liền thấy nàng giơ lên quải trượng một gõ, đem nhân ra xương cốt đều gõ nát, kia động tác là lại sạch sẽ lại lưu loát. Sau đó chưa cho Mạc Dư chẳng sợ một ánh mắt, đặc biệt vô tình, cất bước liền chạy, dưới chân giống như trang phong hỏa luân. Chính là ba cái Mạc Dư tốc độ thêm lên, cũng đuổi đi không tượng nàng. Mạc Dư, trên mặt hắn biểu tình toàn cương, như vậy vô tình sao? Bằng chư vị có cảm thấy hay không? Chủ bá năng lượng trướng đến đặc biệt mau. Tại hạ quân nói như vậy, ta liền không ủng hộ, cũng không có đặc biệt mau đi. Lịch lịch đạt được phong linh chi tâm nhiều, hạn chế điều kiện biến thiếu, năng lượng cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ở tăng trưởng. Hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trước phong linh lĩnh vực lại đạt được phong linh chi tâm. Hơn nữa lần này nhân tiết tương đối đặc biệt, năng lượng trướng đến mau cũng thực bình thường a. Ta hiện tại cơ hồ đều không xem năng lượng điều, tham khảo ý nghĩa không lớn, tiến vào trước mấy cái phó bản thời điểm, lịch lịch năng lượng đã là tùy thời tùy chỗ đều ở trướng. Có đôi khi mặc danh mau, có đôi khi bỗng nhiên chậm, không có gì logic, tại hạ không phải ý thứ này, tại hạ là nói, từ tiến vào vong linh lĩnh vực lúc sau, chủ bá năng lượng trướng đến càng lúc càng nhanh. Tăng trưởng biên độ không tầm thường, này cùng lừa đến nhân số nhiều ít cũng có quan hệ. Trên xe chỉ có hai người, hiện tại có một đám người, tại hạ là tưởng nói, Mạc Dư thật sự có vấn đề, ta là 100% tin tưởng tại hạ quân, ta cũng cảm thấy Mạc Dư có vấn đề, tại hạ quân, người chẳng lẽ là tưởng nói, Mạc Dư là lĩnh chủ, không có khả năng đi, ta không tin. Nếu Mạc Dư thật là lĩnh chủ, giờ phút này nội tâm chỉ sợ tất cả đều là MMP tác giả có lời muốn nói. Trước càng cái tiểu đoàn chương, cái trai nhớ rõ tự phạt canh ba, yên tâm lạp, thiếu 9.000 tự sẽ mau mau trả hết, hôm nay trước còn một chút, ngày mai thấy, cùng với, cái lẩu ăn ngon thật, cảm tạ ở 2019-1204-16-06. 32-2019-12-04-23 26-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lại cảnh, thượng quan lâu hoa, siêu 10 bình, một tháng ta rốt cuộc đi ra ngoài 5 bình, như Nguyệt Phu Nhân, y ghi nhua 4 bình, 37.235.365 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu lưu thư, hết chương.